Heo yêu Diêm Vương, chương 26. Thư Đầu liên tiếp chửi rủa, Trần không dừng bước, cả đoạn đường đuổi theo anh. Phù Lạc Ngôn cũng không biết mình đã chạy đến đâu nữa. Vừa tỉnh táo trở lại, liền cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung, hai chân giống như dính chặt, không nhấc lên nổi. Anh thở dốc, hít từng hơi lớn, ngồi trên mặt đất, đợi hơi thở dần ổn định lại, bắt đầu cẩn thận nhìn xung quanh. Ở đây giống như một tòa nhà lớn, cụ thể là tầng nào thì không biết. Hành lang của tòa nhà rất tối, đèn trên nóc sáng màu vàng, không khí có chút u ám. Phù Lạc Ngôn thoáng sợ hãi, chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu? Vì sao anh lại chạy đến đây? Anh nghiêng tai lắng nghe, hình như xung quanh không có động tĩnh gì. Anh lại ngồi một lát, lúc này mới cố gắng sức bò dậy, dựa vào tường, chậm chậm đi về phía trước. Đi được mấy bước là phòng cầu thang. Trên tường bên cạnh có treo một bản đồ phương hướng của tầng lầu. Đây là tòa nhà thiết kế hình chữ U. Đi tiếp về phía trước, rẽ trái là thang máy. Phù Lạc Ngôn cảm thấy thể lực của mình căn bản không thể nào leo được cầu thang nữa. Thế là kéo lê mấy bước, muốn tới chỗ thang máy. Rẽ sang bên trái, cuối hành lang kia chính là thang máy. Phù Lạc Ngôn thở phào. Nhưng khi anh đi qua cánh cửa một căn phòng, cái loại cảm giác kinh hãi, lo sợ ấy lại xuất hiện. Con số trên thang máy phía trước báo hiệu thang đang lên. Nhìn thấy sắp tới tầng này rồi, trong lòng Phù Lạc Ngôn bỗng trào lên dự cảm chẳng lành. Anh nhanh chóng lùi lại phía sau, trốn vào trong góc, nghe thấy một tiếng tinh, rồi thang máy mở ra. Phù Lạc Ngôn cẩn thận thò đầu quan sát, nhìn thấy hai người ôm một chiếc vali lớn đi ra khỏi thang máy. Bọn họ đến phía trước cánh cửa vừa rồi Phù Lạc Ngôn đi qua, gõ mấy cái, cửa liền mở ra. Hai người này bước vào trong. Phù Lạc Ngôn cẩn thận nhìn phòng 1212. Phù Lạc Ngôn đợi một lát, quan sát thang máy, đang cân nhắc xem có nên coi như chẳng có chuyện gì hay không. Mà cho dù thực sự có người nhìn thấy, cũng đâu chắc được trong đó sẽ xảy ra chuyện gì. Anh còn đang do dự thì cửa phòng 1212 đó đột nhiên lại bật mở. Lần này có hai người đi ra, một người đàn ông tóc ngắn buộc đuôi ngựa, người còn lại nhìn có vẻ như một thiếu niên 17-18 tuổi. Phù Lạc Ngôn vừa nhìn đã nhận ra thiếu niên kia chính là con thú biến hình vừa rồi, cùng với tên cướp và tên đàn ông đầu hói đều chỉ là một. Hai người này không đi về hướng thang máy mà lại xông về hướng Phù Lạc Ngôn đang ẩn nấp. Tim Phù Lạc Ngôn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn trốn về phía sau, chân lại không còn sức lực. Anh đang vạn phần lo lắng thì một cánh tay từ đâu thò đến, bịt lấy miệng của anh, ép tiếng hét kinh hoàng của anh lại. Phù Lạc Ngôn định thần lại nhìn, hóa ra là Thư Đồng. Thư Đồng thấy biểu hiện của anh, biết rằng anh sẽ không hét nữa, liền nhanh chóng xoay người anh lại, đặt cánh tay anh lên vai của mình, rồi đỡ anh dậy, kéo vào trong phòng cầu thang. Hai người bọn họ vừa mới ẩn nấp xong, người đàn ông tóc đuôi ngựa và thiếu niên kia đã đi đến. Thư Đồng xuyên qua cửa thoát hiểm của phòng cầu thang quan sát, nghe thấy bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Thiếu niên kia khuôn mặt rất trẻ con, chỉ tay vào mình không can tâm nói: "Nhưng một túi máu, em không đủ ăn. Sâm ca, em đói." Người đàn ông tóc đuôi ngựa, được gọi là Sâm ca, nói: "Tử tử, cậu lần này lại làm loạn lên rồi. Bảo cậu đi kiếm chút tiền ra cũng không được, không để cậu đói 3 ngày đã là quá tốt với cậu rồi." "Không phải lỗi của em, là tên hồ tử kia ngốc chứ. Động tác của hắn quá chậm, em đi một mình thì chắc chắn là được rồi. Cậu làm hỏng chuyện chẳng phải chỉ lần này." "Sâm ca, em muốn ăn thịt, uống máu không no." Sâm ca kia vẻ mặt bất lực, biết rằng mình đang đàn gãy tay trâu, nhìn người thiếu niên một cái, sau đó thở dài: "Quay về, anh sẽ xin chuyện này với chị Nam, cậu cũng phải cố gắng vào." "Em đều làm theo dặn dò đấy chứ. Em đói, đợi gặp chủ nhân rồi, em phải nói với chủ nhân." Ngữ khí của thiếu niên này thể hiện rõ sự bất mãn. Giọng nói của hai người từ từ nhỏ dần, bọn họ đi về một căn phòng ở đầu bên kia hành lang. Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Phù Lạc Ngôn thở phào một cái, nhỏ tiếng nói với Thư Đồng: "Bọn họ nói là có ý nghĩa gì?" "Đang nói chuyện, uống máu ăn thịt, đói bụng." Thư Đồng nhìn anh ta một cái, trong lòng tức giận. Tiểu mặt trắng chết tiệt, suýt chút nữa bị anh ta hại chết. Vu Lạc Ngôn bò lên khe cửa, nhìn nhìn ra ngoài, không thấy bóng người thì yên tâm nói, vừa rồi thiếu niên đó với cái kẻ cô đuổi theo kia cùng là một người. Hừ, anh hóa ra là có thiên nhãn. Thiên nhãn là gì? Thú biến hình là gì? Thiên nhãn chính là năng lực nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy được. Thú biến hình chính là thú biết biến hình. Thư Đồng không nhẫn nại, đỡ anh dậy. Chỗ quỷ quái này quá nguy hiểm, cô phải đưa anh ta ra ngoài trước, không thể mạo hiểm đi tới chỗ thang máy. Cô dự định đỡ anh đi xuống dưới mấy tầng đã rồi tính. Tầng 12 này rõ ràng có vấn đề. Cô vừa giải thích bừa với tôi phải không? Vua Lạc Ngôn không hài lòng với câu trả lời qua loa chiếu lệ của Thư Đồng. Nhưng anh bây giờ thực sự là không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của cô để đứng lên. Bọn họ vừa quay người, đang muốn từ cầu thang đi xuống, Vu Lạc Ngôn bỗng nhiên cảm thấy người Thư Đồng cứng đơ lại. Làm sao vậy? Anh không phải có thiên nhãn sao? Không phải tự mình nhìn thấy à? Thư Đồng hất cằm về phía dưới cầu thang. Thiên nhãn cái đầu cô ý, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Vu Lạc Ngôn trả lời với ngữ khí không vui, nhưng trong lòng cũng có chút căng thẳng. Anh nhìn không thấy, Thư Đồng lại nhìn thấy rất rõ. Dưới cầu thang có 5 con ác linh đang chặn đường. Đồng hồ trên cánh tay của cô phát ra ánh sáng màu đỏ. Rốt cuộc làm sao rồi? Có 5 con ác linh đang chặn đường đón tiếp chúng ta. Là quỷ phải không? Vu Lạc Ngôn toát mồ hôi lạnh, dựng đứng lông tơ. Cô chẳng phải là hàng ma sư rất lợi hại sao? Chắc cô không sợ chứ? Thư Đồng hạ cánh tay của Vu Lạc Ngôn xuống, bảo anh ta tựa vào tay vịn cầu thang. Nếu chỉ là 5 con, tôi còn nắm chắc có thể đưa anh ra ngoài an toàn. Nhưng nếu như những con ác linh này báo tin cho vài yêu thú hoặc những thứ linh tinh vớ vẩn trong tòa nhà, chúng ta sẽ toi đó. Tôi không có đem theo trang bị. Một lát nữa tôi ngăn bọn chúng. Anh nắm chắc cơ hội tự mình nhảy ra ngoài. Ra được rồi thì thông báo cho đồng nghiệp của tôi, tổ cứu viện sẽ đến. Chạy! Trong lòng Vu Lạc Ngôn kêu xoảng một tiếng. Cái từ này giống như đâm sâu vào lòng anh, đau đớn vô cùng. Anh còn chưa kịp nói gì, Thư Đồng đã nhảy xuống dưới. Cô không mang theo dây trói hồn, cũng không có bình dẫn hồn, chỉ có vật tùy thân là sợi xích đầu gắn tiêu bạc. Nhưng cái này đối với ác linh vô hình là không có tác dụng. Tuy nhiên với tình thế bây giờ, cô cũng không thể để những ác linh này chạy mất. Thế là đành rạch đứt ngón tay, nhỏ máu lập chú, vết máu vung trong không trung hóa thành sợi đỏ giống như sợi chỉ vây quanh lấy đám ác linh, nhanh chóng thu chặt lại. Mau đi đi! Thư Đồng thấy Vu Lạc Ngôn vẫn dựa vào tay vịn cầu thang đang ngẩn ra, vội vàng quát anh. Vu Lạc Ngôn cắn răng, chân run run đi xuống từng bậc từng bậc. Thư Đồng niệm chú giơ bàn tay, giữa lòng bàn tay ấn bùa màu đỏ sáng lên. Cô vung một chưởng đập diệt 2 con ác linh, xoay cánh tay vẫy sợi dây máu chuyển động, lại lần nữa quấn lấy 2 con vừa mới thoát ra ngoài. Vu Lạc Ngôn dáng vẻ suy nhược lại chậm chạp khiến cô lo chết mất. Cô ném điện thoại của mình, nói, nếu như chạy không được thì mau nấp kín đi, tìm trong điện thoại của tôi, gọi cho Chu Duệ, nhanh lên. Vu Lạc Ngôn nhận lấy điện thoại, chân tay luống cuống, trong lòng cũng hiểu rõ không thể ở đây làm cô thêm loạn. Đi xuống dưới nhanh hết tốc độ có thể, anh thở dốc, cuối cùng cũng leo được một đoạn. Thư Đồng đang ác đấu với mấy ác linh kia, cô không ngừng thúc sợi dây máu hết lần này đến lần khác vây ác linh lại. Hồn lực của mấy con ác linh này rất mạnh, tốc độ cực nhanh, muốn trong chốc lát tiêu diệt được toàn bộ thật không dễ dàng. Vu Lạc Ngôn cố gắng khắc chế bản thân không quay lại nhìn cô, phải nhanh rời xa một chút, cô ấy rất nhanh sẽ theo kịp mình thôi. Anh xuống dưới một tầng, đẩy cửa phòng cầu thang, nhanh chân đi tới chỗ thang máy. Chỉ đi một đoạn đường mấy bước mà anh đã thở phì phì. Vẫn chưa đến được thang máy, điện thoại của Thư Đồng bỗng vang lên. Người gọi tới vừa hay chính là Chu Duệ. Vu Lạc Ngôn vội vàng nhấn nút nghe. Thư Đồng, chỗ của cô xảy ra chuyện gì vậy? Tôi là Vu Lạc Ngôn. Chu Duệ bên kia sững lại. Vu Lạc Ngôn vội vàng nói tiếp. Thư Đồng đang đánh nhau với mấy con quỷ, cô ấy đưa điện thoại cho tôi, bảo tôi liên hệ với anh. Chu Duệ rất nhanh chóng phản ứng lại được. Anh bây giờ đang an toàn rồi chứ? Có thể miêu tả một chút tình hình bên đó không? Tôi không biết đây là tòa nhà nào, đang ở tầng 12, chúng tôi nhìn thấy thú biến hình, còn có ác linh, còn có người. Ý, phòng số 1212, còn có một căn phòng cuối cùng ở đầu hành lang bên kia của tòa nhà. Hãy nói vị trí cụ thể bây giờ của bọn anh, tôi lập tức điều người đến đó tiếp ứng. Thư Đồng đang ở trong phòng cầu thang giữa tầng 12 và 11 của tòa nhà. Tôi vừa xuống đến tầng 11, đang chuẩn bị vào thang máy. Được rồi, anh chú ý an toàn, nhanh chóng xuống dưới. Chúng tôi đã phái người lên đó rồi, không được ngắt điện thoại. Được. Vô Lạc Ngôn thở dốc, quay người nhìn nhìn, lại nhìn thấy một người trông giống như xác khô đang từ góc rẽ khác của lối đi quay lại. Điều này trong chốc lát khiến anh sợ đến mức hồn bay phách tán, bừng tỉnh, cuồng loạn ấn vào nút đi xuống của thang máy. Đứng ở vị trí này, anh đã không còn chỗ nào để có thể trốn, chỉ đành dương mắt nhìn chằm chằm xác khô kia tiến về phía mình. Có xác sống. Vu Lạc Ngôn căng thẳng, cảm thấy mình sắp ngất đi rồi. Cái gì? Anh lắp bắp khiến Chu Duệ nghe không rõ. Không hiểu sao tôi lại gọi nó là xác sống, nhưng con quái vật đó có bộ dạng giống như thi thể. Tôi không rõ nó là gì. Nó đang tiến về phía tôi, thang máy vẫn còn chưa đến. Vu Lạc Ngôn vừa nói vừa cuồng loạn nhấn vào nút điều khiển thang máy. Lúc nào cũng vậy, cứ vào thời khắc then chốt là thang máy lại chậm như ốc sên. Nghe có vẻ chính là xác sống. Chu Duệ trong lòng trùng xuống. Người của bọn họ không thể lên lầu nhanh vậy được. Thư Đồng cũng không biết tình hình thế nào rồi. Vô Lạc Ngôn này e rằng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhược điểm của xác sống là ở đầu của nó. Vô Lạc Ngôn, anh cẩn thận đừng để bị nó cắn. Nó tấn công anh cứ đánh vào đầu nó. Thực ra nói những điều này với Vô Lạc Ngôn, trong lòng Chu Duệ cũng không có hy vọng gì. Đừng nói là Vô Lạc Ngôn này chưa từng nhận được sự huấn luyện. Chỉ cần nghĩ đơn giản, thể chất của anh ta bệnh lâu suy nhược, làm sao còn có thể đánh nhau với xác sống chứ. Vô Lạc Ngôn không dám nói thêm nữa. Xác sống kia đã sắp ép đến rồi. Anh nhét điện thoại vào trong túi, hai chân khẽ nhích ra, đứng vững, mặt hướng về phía xác sống, toàn thân căng thẳng cảnh giác. Anh thực ra hoàn toàn không biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy sợ hãi đến cực điểm. Đã có thể nghe được tiếng trái tim của mình đập thịch thịch thịch. Xác sống kia đến gần, xác định trước mặt là máu thịt tươi mới vừa hay tới miệng, vui vẻ nhè răng há miệng ra lao đến. Vu Lạc Ngôn lập tức cúi xuống, lăn mình tránh đi chỗ khác. Anh hoa mày chóng mặt, đầu óc căng thẳng, tránh được một lần nhào tới này, anh liền bắt đầu chạy cuồng loạn. Đáng tiếc chân lại mềm nhũn ra, không nhích được mấy bước thì đã ngã phịch xuống. Xác sống vui mừng nhìn qua, nhân đó bổ nhào lên người anh, há miệng ra cắn. Bản năng sinh tồn khiến Vu Lạc Ngôn bóp thật chặt vào cổ xác sống, đẩy lên trên. Trong lòng chỉ nghĩ không thể để nó cắn. Anh cứ bóp đến mức hai cánh tay tê dại. Xác sống kia thì lại vừa khỏe vừa nhanh, há miệng ra chỉ nhăm nhăm muốn cắn lên cổ của anh. Trước mắt Vu Lạc Ngôn xuất hiện một lớp khói đỏ, bên tai vang lên những tiếng ong ong. Trong thoáng chốc anh cũng không biết mình làm sao nữa. Đột nhiên co tay lên, tỉ cẳng tay dưới cằm của xác sống, đồng thời một chân cũng co lại, thúc đầu gối vào bụng nó. Chân mượn sức của đầu gối kết hợp với cánh tay đẩy thật mạnh, duy trì tư thế này trong thoáng chốc. Sau đó anh xoay tay đánh vào cổ của xác sống, liền nghe thấy một tiếng rắc rắc. Xác sống kia nghiêng đầu ngã xuống đất, không động đậy gì nữa. Tất cả những điều này xảy ra trong nháy mắt. Vu Lạc Ngôn không dám tin, cứ nhìn chằm chằm vào hai tay của mình. Anh vừa thở dốc vừa ngồi ngẩn ra, mới trong chốc lát nhưng lại cho rằng đã qua rất lâu rồi. Lúc này lại chợt nghe thấy một tiếng tinh. Anh quay đầu lại nhìn, thang máy vừa tới nơi. Vu Lạc Ngôn nhìn cái thang máy, cuối cùng nhớ ra mình phải làm gì. Anh đứng dậy lảo đảo đi tới. Cửa thang máy đã mở khá lâu, giờ đang tự động đóng lại. Vu Lạc Ngôn càng sốt ruột, cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh u ám đang ập đến. Anh khom người tránh đi, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy một bóng sáng treo giữa không trung bên trên đầu mình. Vu Lạc Ngôn chợt tỉnh ngộ, anh nhìn thấy rồi, anh lại nhìn thấy quỷ rồi. Hóa ra quỷ chính là có hình dáng như thế này. Còn may, thì ra cũng không quá đáng sợ. Chẳng đợi cho anh vui mừng xong, bóng sáng kia đã lao thẳng lên người anh. Vu Lạc Ngôn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh u ám áp lên trên ngực, khiến anh nôn nao, ngực rất khó chịu, người cũng hơi đau, giống như là có thứ gì đang bị kéo ra. Vô cùng sợ hãi, anh khua tay muốn đẩy bóng sáng kia đi, nhưng cánh tay của anh lại khua vào giữa bóng sáng trước ngực. Anh không chạm được vào nó, nhưng lại có thể nhìn thấy nó. Bóng sáng mông lung đó ép lên ngực anh, siêu nhiên quái dị như thế này khiến anh cảm thấy buồn nôn, rất khó chịu. Thực sự anh cách thang máy không xa, anh muốn thử bỏ qua cảm giác khó chịu khi bị quỷ quấn lấy, gắng sức bò vào trong thang máy. Chỉ cần xuống lầu, chỉ cần tìm được một thằng ma sư khác, anh và Thư Đồng sẽ còn có cơ hội sống. Anh lảo đảo đứng lên, ác linh kia biết không chen đẩy được hồn phách của anh, bay quanh một vòng rồi lại lần nữa xông đến. Lần này Phu Lạc Ngôn bị đẩy ngã ngửa xuống đất. Cũng chính vào lúc đó, anh quay đầu lại thì nhìn thấy một xác sống khác đang méo mó cười phía sau mình. Da thịt trên mặt và trên vai của nó đã thối rữa, kèm theo đó là biểu cảm khát máu. Xác sống chỉ còn cách anh khoảng hai bước chân. Vu Lạc Ngôn cũng không khống chế nổi nữa, lớn tiếng hét lên. Nhưng dù có hét lớn hơn nữa cũng chẳng dọa được xác sống đang khát máu cực độ kia. Trong chốc lát, nó lao đến chỗ của Vu Lạc Ngôn. Còn anh thì chỉ biết điên cuồng hét, cảm thấy mình không còn sức lực để phản kháng nữa. Chính vào thời khắc xác sống kia bổ nhào lên người Vu Lạc Ngôn, một mũi tên màu bạc từ sau cổ xác sống đâm xuyên vào yết hầu của nó, cuốn xích bạc quanh cổ nó. Vu Lạc Ngôn vẫn còn chưa khống chế được tiếng hét của mình, mắt trừng trừng nhìn sợi ngân liên tiêu kéo xác sống từ trên người mình xuống, hất đập vào tường. Cơ thể xác sống mềm oặt nằm sóng xoài trên mặt đất. Thư Đồng lớn tiếng quát lên, im miệng. Cô lại rạch ngón tay, vung mạnh một cái, hất máu bắn ra, đồng thời làm chỉ quyết niệm chú, dịch máu biến thành sợi chỉ màu đỏ, lại cuốn lấy ác linh đang tấn công Vu Lạc Ngôn. Không đợi cho cô tiêu diệt ác linh này, Vu Lạc Ngôn đang nằm trên nền đất, không còn sức lực để cử động nữa, đã run rẩy, lắp bắp chỉ về phía sau lưng của cô. Sau lưng. Thư Đồng thực ra sớm đã cảm giác được. Cô quay đầu lại nhìn, có ba người đã chạy về phía bên này, trong đó hai người trên tay còn cầm súng. Vu Lạc Ngôn giọng nói run rẩy, còn đang lắp bắp, thú biến. Thư Đồng căn bản chẳng để ý đến anh, cô vùng tay phóng ngân liên tiêu đánh trúng vào nút ấn đi xuống của thang máy. Tinh một tiếng, cửa thang máy lại mở ra. Thư Đồng nhanh chân đá Vu Lạc Ngôn một cái, để anh theo đà đó lăn vào trong thang máy. Đừng thừa lời, mau đi. Thư Đồng vừa hét vừa xoay bàn tay phải tấn công bóng sáng. Bóng sáng kia bụp một tiếng tiêu tan không còn tung tích, vậy là đã bị diệt rồi. Tay trái Thư Đồng ném ngân liên tiêu ra, cả sợi xích lơ lửng giữa không trung. Cô lật lòng bàn tay hướng về phía trước, hai cánh tay áp sát vào nhau, miệng niệm chú rồi cuối cùng hét lên một tiếng, phá. Ngân liên tiêu như có linh lực vậy, quất từng đợt cuồng phong sắc bén về phía ba người kia, đập bọn chúng ngã bay xuống đất. Điều này là để tranh thủ thời gian cho Vu Lạc Ngôn lúc này đã nằm trong thang máy không động đậy nổi. Cửa thang máy cuối cùng cũng tự động đóng lại. Qua khe cửa càng lúc càng nhỏ, Vu Lạc Ngôn nhìn thấy Thư Đồng đang hướng đến. Ba tên ác ôn vừa mới vùng dậy, cửa thang máy đóng lại rất chặt. Một khắc trước khi đi xuống dưới, anh nghe thấy ba tiếng súng nổ đoàn đoàn đoàn vang lên. Vu Lạc Ngôn hoảng hốt như đã đi được một vòng trước quỷ môn quan vậy. Trên người trên mặt vẫn còn mùi máu của xác sống vừa rồi, vẫn phảng phất ngửi thấy mùi hôi thối của nó. Toàn thân anh lạnh cóng, ba tiếng súng đó vang lên văng vẳng bên tai. Thư Đồng không có súng, cô ấy nói cô ấy không mang theo trang bị, là anh hại cô rồi, là anh tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại chạy đến chỗ này, là anh đã hại cô. Vu Lạc Ngôn đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của con thú biến hình đó. Nó nói nó chỉ uống máu không no, nó muốn ăn thịt, nó muốn ăn máu thịt. Vu Lạc Ngôn giật thót mình, đầy trong đầu là những hình ảnh vô cùng đáng sợ. Cô ấy không thể chết đi như thế. Tuy cô ấy luôn khiến người ta khó chịu, nhưng cô ấy không thể chết như thế được. Thời khắc sống chết quan trọng vừa rồi, cô ấy hoàn toàn có thể vứt bỏ mình để chạy đi. Nhưng cô ấy đã không làm thế. Cô ấy bảo mình mau chạy, còn bản thân lại vì tranh thủ thời gian và cơ hội cho mình. Cô ấy thật sự quá khiến người ta ghét. Vu Lạc Ngôn giống như phát cuồng, dùng lực ấn vào nút bấm tầng 11. Cô ấy không thể chết đi như thế. Nhưng bất luận anh ấn như thế nào, thang máy vẫn cứ đi xuống. Vừa rồi anh không hề ấn số, nhưng thang máy lại đóng cửa rồi tự động chạy thẳng xuống dưới. Đây chắc chắn là dưới lầu có người ấn rồi. Vu Lạc Ngôn tức điên lên, đá đạp vào cửa thang máy. Mắt nhìn thấy số báo của tầng thang không ngừng nhỏ đi, cuối cùng cũng đến tầng 1. Vu Lạc Ngôn chẳng thèm để ý bên ngoài là ai. Mặt anh tái xanh, ra sức nhấn nút điều khiển thang máy. Bên ngoài đợi thang máy là một cảnh sát. Vừa nhìn thấy trong thang có một nam thanh niên hung thần tà khí, trên người trên mặt đều có vết máu, hung dữ ấn vào nút điều khiển, vội vàng hét lên: "Anh kia, anh không thể lên trên!" Vu Lạc Ngôn không thèm để ý, anh một tay đẩy người đó ra, đóng cửa thang máy lại. Số báo tầng chậm chạp nhích từng chút. Vu Lạc Ngôn sốt ruột nhìn, trong lòng khó chịu như lửa đốt. Thực ra anh cũng hoàn toàn không biết mình lên trên làm gì. Với bản lĩnh và tình trạng bây giờ của anh, lên trên đó ngoại trừ có thể tăng thêm đồ ăn, chất thú biến hình và xác sống, còn lại hình như chẳng có tác dụng gì khác. Nhưng anh không thể nào thản nhiên đi ra khỏi tòa nhà này. Anh không thể nào vứt bỏ Thư đại tỷ vì cứu mình mà bây giờ có khả năng đã bị cắn đến mức không còn nhận ra được nữa. Anh thật sự không có cách nào để chạy trốn như vậy. Chạy, cái từ này vì sao lại khiến trái tim anh khó chịu như thế chứ? Cuối cùng cũng đến tầng 11, cửa thang máy mở ra, bên ngoài lại không có Thư Đồng. Trên thực tế, ngoại trừ dấu vết của trận đánh nhau vừa rồi ra, căn bản không có bất cứ người nào. Thư Đồng cùng với những người kia đều không biết đã đi đâu. Vu Lạc Ngôn sững sờ nhìn, đột nhiên nghe thấy lầu trên có động tĩnh. Anh chẳng kịp suy nghĩ cẩn thận, cất bước chạy ngay lên tầng 12. Vu Lạc Ngôn vừa lên đến nơi liền nghe thấy có tiếng bắn nhau, đấu súng. Anh đứng ngẩn ra. Những người bắt quỷ, bắt ma không phải đều dùng kiếm gỗ đào hoặc là giấy bùa khua qua khua lại sao? Nếu không thì thần kỳ hơn một chút, giống như Thư Đồng vừa rồi vậy, vung ít máu ra, niệm chú hoặc là cầm một loại binh khí cổ quái nào đó múa một cái. Sao mà anh vừa mới vào thang máy đi một chuyến quay lại, đám quỷ kỳ quái này đã biến thành trận đấu súng giữa cảnh sát và kẻ cướp rồi. Vu Lạc Ngôn nấp ở trong phòng cầu thang, suy nghĩ phải làm thế nào mới tốt. Lúc này lại nghe thấy tiếng nói của Thư Đồng bên ngoài: "Máy dò quét đến không kịp, dùng máy thử trước, chúng nó có phản ứng với máu, đừng lãng phí đạn. Lên người thú biến hình nên dùng đạn bùa bạc, cách bọn chúng xa một chút." Vu Lạc Ngôn nghe thấy lời này, lòng vui như phát điên. Cô gái đáng ghét đó còn chưa chết. Anh cẩn thận hé cửa phòng cầu thang, thò đầu ra nhìn một cái. Lối đi tới căn phòng ở cuối đầu bên kia hình như không có động tĩnh gì lớn, mà bọn Thư Đồng tổng cộng có 5 người đang ẩn nấp ở góc rẽ bên đó, nổ súng về hướng phòng 1212. Vu Lạc Ngôn khom lưng, chậm chậm tiến lại gần bọn họ. Thư Đồng hơi có cảm giác, liền quay người cầm súng trỏ vào anh. Vu Lạc Ngôn giơ hai tay lên: "Là tôi." Thư Đồng cau mày lại, rất không vui: "Thật là gặp quỷ rồi, sao anh vẫn còn ở đây? Nếu không phải trên người, trên mặt anh ta có vết máu của xác sống đã hơi đen lại, cô thực sự còn cho rằng anh ta là thú biến hình hóa thân. Tôi sợ cô chết quá khó coi, người khác không nhận ra được, liền muốn đến giúp đưa xác cô về." Vu Lạc Ngôn thấy cô không sao, trong lòng nhẹ nhõm rồi, miệng lại nói những lời chọc phá ác độc. Thư Đồng lườm anh một cái: "Anh hùng như vậy sao? Tôi còn cho rằng anh chỉ có thể bò." Vu Lạc Ngôn ngồi phịch xuống, khua khua tay: "Tôi không ổn rồi, các cô tiếp tục đi, tôi nghỉ ngơi một lát." Thư Đồng không để ý đến anh nữa. Cô đã mạo hiểm tính mạng, hoàn thành trách nhiệm bảo vệ khách hàng rồi, bây giờ là anh ta tự mình đến miệng cọp. Cô chẳng thèm quản nữa, cái người chỉ biết gây thêm phiền phức này, tự mình tìm chỗ chết, đáng đời. Trong phòng 1212 vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, dường như đã quyết định cứ như thế này mà sằng co với bọn họ, và cũng có thể là đang có chủ ý quỷ quái gì đó. Thư Đồng dùng tay ra hiệu về phía thang máy bên kia. Phu Lạc Ngôn lặng lẽ thò đầu vào nhìn, hóa ra ở đầu thang máy bên kia còn có ba hàng ma sư được vũ trang đầy đủ, giữ khiên chống đạn cùng với bọn Thư Đồng, một trái một phải áp sát tấn công vào phòng 1212. Lúc này dưới chỉ thị của Thư Đồng, khiên chống đạn của hai bên áp sát tới phòng 1212, cần phải ở cự ly gần đột phá, nếu không thì tấn công mãi không được, e rằng sẽ sinh ra biến cố. Chính vào lúc bọn Thư Đồng áp sát lại gần, đột nhiên từ trong phòng hai thân người thò ra, chia nhau nổ súng bắn vào hai phía. Đội hàng ma sư nổ súng đáp trả, hai người kia rõ ràng bị bắn trúng rồi, lại giống như không hề hấn gì, rụt người vào, sau đó lại thò ra đánh tiếp. Chuyện gì vậy? Hai con đó là thú biến hình. Trong lòng mọi người như đã không còn hy vọng, đạn dược bọn họ mang đến chưa chắc đủ dùng, mà ở đây lại là cứ điểm của đối phương, tàng trữ bao nhiêu vũ khí đạn dược cũng không biết được. Tuy nói ở đây trên dưới mấy tầng lầu bọn họ đều đã làm sạch, đảm bảo an toàn, nhưng rằng co tiếp tục như thế này cũng rất không ổn. Phu Lạc Ngôn thò đầu ra quan sát rồi nói, hai tên đó trên đỉnh đầu có âm ảnh đó. Thư Đồng nhìn anh một cái, thiên nhãn của tên này lúc thì mở lúc thì đóng, cũng không biết có đáng tin hay không. Nếu như là trên đỉnh đầu của người đang sống có âm ảnh, đó là người sống hợp thể với ác linh, như thế này lại càng khó. Nếu như người này và ác linh tâm ý tương thông, thể chất hòa hợp, thì sau khi hợp thể sẽ có tư duy của người, năng lượng của ác linh. Nếu như phương pháp tu luyện đúng đắn, hợp thể hay phân thân còn có thể tùy ý thực hiện, tương đương với việc một con người có hai phần năng lượng. Đây là một loại phương thức tu luyện của hàng ma sư tà ác vừa mới xuất hiện hơn 10 năm trước. Người sau khi hợp thể được gọi là thây người sống. Thư Đồng cũng thật sự là chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Nếu như kẻ xuất hiện bây giờ thật sự là thây người sống, vậy chỉ có một tử huyệt. Rốn, đây là ghi chép trong tài liệu huấn luyện của công ty. Thư Đồng vẫn còn chưa được qua thực tiễn. Cô nhanh chóng ra hiệu cho hai bên. Hàng ma sư cấp dưới tuy thấy kỳ quái nhưng vẫn làm theo, chuyển hướng tấn công xuống bụng. Vu Lạc Ngôn tuy chỉ ngồi ở đó nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh đúng là đã thở không ra hơi. Đột nhiên cái loại cảm giác đầu óc quay cuồng kia lại ập về dữ dội. Anh có kinh nghiệm của mấy lần trước, mập mờ biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vu Lạc Ngôn liền thò đầu nhìn về hướng phòng 1212. Một con chó nhỏ đáng yêu vừa chạy ra, mọi người giật mình tránh nó ra mà không đánh. Vu Lạc Ngôn lại lớn tiếng hét, thú biến hình. Thư Đồng phản ứng rất nhanh, súng dài có trang bị đạn bùa bạc trong tay quay một cái, nhanh chóng bắn về hướng con chó nhỏ kia một viên. Quả nhiên con chó nhỏ đó sau khi ra khỏi cửa liền hướng về phía hàng ma sư bên này mà chạy. Trong lúc đang chạy lại biến thân thành một con gấu lớn lao thẳng đến. Mọi người trở tay không kịp, may mà Thư Đồng dưới sự nhắc nhở của Vu Lạc Ngôn đã nhanh chóng nổ súng bắn liên tiếp hai phát mới khiến nó hoàn toàn ngã xuống. Thư Đồng nhìn Vu Lạc Ngôn, con người anh đây vẫn chưa coi là phế vật. Cô mới là phế vật đấy, đồ con gái chết tiệt, có biết nói chuyện không, chẳng nói được một câu khen ngợi còn dám làm tổn thương người khác. Vu Lạc Ngôn nhớ đến một vấn đề, nó nếu như biến thành con muỗi bay đi thì chẳng phải có thể chạy thoát rồi sao? Anh cho rằng nó là Tôn Ngộ Không à? Kích thước của chó là hình dáng vật sống nhỏ nhất nó có thể hóa thành. Thư Đồng đáp lời xong liền cùng những người khác tiếp tục ép sát phòng 1212. Bọn họ liên tiếp nổ súng bắn vào mấy phát, như vậy có thể sẽ xông được vào cửa. Đấu súng cự ly gần, Vu Lạc Ngôn không dám xem náo nhiệt, anh cứ ngồi nguyên tại chỗ đợi. Phòng 1212 yên tĩnh một hồi, Thư Đồng ra hiệu tay cho hai bên. Một hàng ma sư cầm chiếc ống nhòm, một mắt thò vào bên trong thăm dò một chút ở sau cửa. Cuối cùng anh ta ra hiệu biểu thị bên trong ở dưới đất có một người nằm, phòng khách còn có hai người được trang bị vũ khí, không thể xác định ác linh và tình hình của những ma quái khác. Thư Đồng ngẫm nghĩ, đánh mắt ra hiệu, giơ nắm đấm lên hướng vào trong phòng. Một thằng ma sư gật đầu, cầm đạn hơi cay ra, kéo chốt hướng đến cửa phòng, hít sâu một cái ném vào trong. ba hàng mã sư cầm súng, đồng thời đeo mặt nạ bảo vệ lên, rồi xông vào. Một tràng tiếng súng nổ, đùng đoàng và tiếng hò hét vang lên, tựa như cục diện đã bị khống chế. Vu Lạc Ngôn nhìn qua màn khói mờ hơi cay, trông thấy trong phòng có bóng sáng đang bay. Anh lớn tiếng hét lên, cẩn thận, có ác linh. Không chỉ có một con, là một đám. Khi ác linh trào ra, Thư Đồng cũng nhìn thấy rồi. Trang bị của bọn họ không đối phó được nhiều như thế này. Tiêu diệt từng con, có mệt chết cũng đánh không hết. Những kẻ này liều chết chống cự, đánh thua rồi liền thả ác linh ra, thật là không sáng tạo chút nào. Thư Đồng lớn tiếng dặn dò mọi người cẩn thận, có thể tiêu diệt được bao nhiêu thì tiêu diệt bấy nhiêu. Đang chuẩn bị trận chiến lớn, đột nhiên lối đi trong tòa nhà này tối sầm lại, đèn đóm tắt hết, chỉ còn là một khối đen xì. Tiểu Mặt Trắng, trong lòng Thư Đồng lớn tiếng hét lên, không ổn rồi, vội quay người chạy về phía Vu Lạc Ngôn. Vu Lạc Ngôn lại không trả lời tiếng hét của Thư Đồng, anh vẫn đang cứng đơ, há miệng trợn mắt nhìn thứ xuất hiện giữa không trung kia. Một người đàn ông ăn mặc kiểu cổ đại đang đi về phía anh. Trên mặt của người đàn ông này có một chòm râu. Ông ta trông rất cao lớn, khỏe mạnh, khuôn mặt dữ dằn, cặp mắt to như mắt trâu đang hung tợn nhìn anh. Mỗi một bước chân của người đàn ông này đều giống như đang gắng sức dẫm đạp trên mặt đất. Ông ta từng bước áp sát tới, khiến đám bóng sáng bay tán loạn tứ phía, cứ thế tiêu diệt hết con này đến con khác, hệt như ma quỷ đều bị ông ta dẫm chết dưới chân vậy. Mọi người há miệng trợn mắt, ác linh nhiều như thế vậy mà trong chốc lát bị tiêu diệt hết rồi. Thư Đồng đơn giản là không dám tin. Thân phận người trước mặt gần như đã rõ ràng, nhưng cô lại không dám xác nhận. Điều này làm sao có thể? Ông ấy làm sao là thật được? Cao Lôi hành động trong căn phòng ở cuối hành lang cũng đã phát hiện. Anh xông ra ngoài, chạy về phía của Thư Đồng bên này. Nhìn thấy người đàn ông cổ quái kia cũng ngẩn người ra. Người đàn ông đứng nguyên lại trước mặt Vu Lạc Ngôn, cứ nhìn chằm chằm. Cuối cùng chỉ vào anh, tức giận lên tiếng mắng, mày là đứa cháu bất hiếu, làm mất mặt Chung gia ta. Chung gia? Thư Đồng và Cao Lôi cùng nhìn nhau một cái. Lẽ nào đây thực sự là Chung Quỳ, đại danh đỉnh đỉnh? Chung Quỳ nhìn trái ngó phải, liếc hai người bọn họ một cái nói, con cháu của Thư gia, con cháu của Cao gia. Ừm, không tồi, lão tổ tông của các người sẽ vui mừng, có tiền đồ lắm. Ông quay mặt lại hướng về phía Vu Lạc Ngôn, còn đồ vô dụng như mày đây, trốn tránh thiên chức cũng chẳng thèm tính, có được mấy phần bản lĩnh của thanh niên còn dám ích kỷ, làm xáo trộn vận mệnh, làm rối đường chuyển thế, cướp chiếm mệnh số người khác. Vu Lạc Ngôn bị dọa cho không cả dám thở mạnh, anh đầu óc mơ hồ, không biết quái nhân này đang lên cơn thần kinh gì. Lời của ông ta nói anh nghe chẳng hiểu một câu nào, vô duyên vô cớ bị mắng chửi tới tấp, thật là oan uổng. Anh rõ ràng là họ Vu, tổ tông cũng nên là họ Vu, cứ coi như kiếp trước của anh thật sự là hàng ma sư thì cũng nên là Vu gia, liên quan gì đến Chung gia nhà ông ta? Quái nhân này chắc không phải là mắc bệnh gì chứ? Vu Lạc Ngôn bừng tỉnh nhìn Thư Đồng, muốn cầu cứu cô, nhưng thấy vẻ mặt cô đang tức cười nhìn mình. Chung Quỳ thấy anh ngó nghiêng tứ phía, biểu cảm không hiểu cái gì, biết rằng mình đã tức giận mất công rồi. Ông ta thở dài một cái, móc ra một miếng ngọc màu đỏ máu đưa cho Vu Lạc Ngôn. Con trai, giờ là lúc con nên nhận tổ quy tông, gánh vác đại nghiệp của tổ tông rồi. Người các đời của Chung gia chúng ta đều có thiên chức, há lại để đứt ở đời con. Vận mệnh là không cách nào chạy trốn được, quay lại đi. Vu Lạc Ngôn không tự chủ được nhận lấy miếng ngọc kia, cảm thấy nó nóng rực cả tay, giống như là có một số sự việc anh không muốn thấy đang xảy ra mà bản thân lại không cách nào ngăn cản được. Anh nhăn mày nhìn vào miếng ngọc, anh không thích cái loại cảm giác này. Lại ngẩng đầu lên, người đàn ông kỳ quái kia đã không còn thấy đâu nữa. Đèn trong hành lang của tòa nhà bừng sáng, tất cả đã trở lại bình thường. Vu Lạc Ngôn đờ đẫn, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì? Người của Chung gia là ý gì? Còn anh rốt cuộc là ai? Sự xuất hiện và biến mất của Chung Quỳ đều rất đột ngột. Thư Đồng đột nhiên phản ứng lại được, Trúc Tiểu Tiểu nói bác muốn tìm một người đến giám định thân phận của Phu Lạc Ngôn, lẽ nào chính là Trung Quỳ? Tiểu mặt trắng này thật là không thể nhìn ra, ai biết anh ta lại có nguồn gốc danh tiếng như vậy. Nhưng mà nghe những lời mắng chửi của Trung Quỳ thì hình như chuyện anh ta làm trước đây cũng không đẹp đẽ gì. Nghĩ đến việc anh ta bị tổ tông nhà mình chỉ mũi mắng mất mặt như thế, thật là vui quá đi mất. Thư Đồng không nhịn được, rất vô đạo đức, cười mãi không thôi. Phu Lạc Ngôn không giữ gườm cô, tuy anh chính là đương sự nhưng lại như trong mây mù, không hiểu nổi chuyện gì. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại bị giáo huấn một trận, còn bị đổ một đống tội danh, bên cạnh còn có một đại tỷ thô lỗ không ngừng cười nhạo. Đây thực sự là Phu Lạc Ngôn nghĩ không ra phải dùng từ gì để hình dung. Một chuỗi những nguy hiểm kích thích này đã khiến anh tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần, bây giờ lại buồn bã kết tụ trong lòng, thế là anh thẳng đơ người đổ vật xuống hôn mê. Điều này khiến Thư Đồng cười càng dữ hơn. Tên này lúc trước còn sống chết giữ thể diện không chịu ngồi xe lăn, lần này thì hay rồi, phải để người ta bế đi, còn khó coi hơn cả ngồi xe lăn nữa. Lúc này cuộc chiến kết thúc, nhân viên y tế đến đưa những người bị thương xuống, cảnh sát và đội hàng ma hai bên phái người đến lập tức thanh lý hiện trường, tìm kiếm đầu mối. Thư Đồng và Cao Lôi xuống lầu, nhìn thấy một chiếc BMW màu đen nổi bật dừng lại bên mấy chiếc SUV của công ty. Đứng ngay cạnh xe chính là Trúc Tiểu Tiểu. Thư Đồng vội vàng đi tới. Sao cô lại đến đây rồi? Boss đưa tôi đến, chúng tôi vừa mới đến một lát. Nghe nói cô cùng Vu Lạc Ngôn đụng phải ác linh là sát sống, cho nên boss liền nói việc giám định thân phận cứ đổi sang luôn bên này cũng được. Tiểu Tiểu giải thích, nhìn Thư Đồng lại nói cô bị thương rồi, mau đi xử lý một chút đi. Tôi vừa mới nhìn thấy Vu Lạc Ngôn, anh ấy đã được đưa lên xe cấp cứu. Bác sĩ nói anh ấy không có chuyện gì, các cô đều bình an, thật sự là quá tốt rồi. Hì, có tôi ở đây, đương nhiên không sao. Thư Đồng vỗ ngực, đắc ý khoe công. Tại sao tôi lại nhớ là tôi chạy đến kịp thời, cứu cô trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nhỉ? Cao Lôi đầy đẩy gọng kính, chậm rãi nói. Nói xong cũng không đợi trả lời, quay người liền đi. Còn rất nhiều công đoạn cần thực hiện để dọn sạch chỗ này, anh phải tiếp tục làm việc thôi. Thư Đồng quay lại, hướng tới lưng anh làm mặt quỷ, kéo Trúc Tiểu Tiểu qua một bên, hớn hở đắc ý kể lể kinh nghiệm trận chiến vừa rồi. Tiểu Tiểu áp giải cô về phía xe cấp cứu, bảo bác sĩ băng bó cho cô. Thư Đồng thấy có người ngoài đành an phận một chút, đợi xử lý xong vết thương lại túm lấy Tiểu Tiểu tiếp tục tường thuật sự việc từ đầu đến cuối. Trung Quỳ, là Trung Quỳ thật sao? Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, thật là không thể ngờ được Vu Lạc Ngôn lại có quan hệ với Trung Quỳ. Hình dáng của ông ấy thế nào, có giống như trong truyền thuyết không? Hình dáng thế nào? À, chắc là không xấu như trong tưởng tượng đâu. Tôi lúc đó còn đang hưng phấn quá mức, có thể nhìn thấy nhân vật thần thánh trong truyền thuyết mà, liền quên mất không chú ý xem ông ấy hình dáng như thế nào. Các cô thật là may mắn. Tiểu Tiểu tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thư Đồng gật đầu, phải là rất may mắn mới đúng. Nhìn thấy Vu Lạc Ngôn bị tổ tông nhà anh ta mắng hung dữ, té tát, thật quá sảng khoái. Tôi chưa từng thấy người chết nhảy ra mắng người bao giờ, càng nghĩ càng khoái chí. Tiểu Tiểu đen sạm cả mặt, thì ra người ta hưng phấn nhất là vì điều này. Thư Đồng, cô thật tồi tệ. Nói hay, nói hay. Chị đây tính cách vô cùng hài hước, đời người ngắn ngủi mà, phải cố thể hiện những lạc thú trong cuộc sống. Thư Đồng tuy mới át chiến một trận nhưng tâm trạng vô cùng tốt. Thư Đồng, thực ra tôi không phải là đang khen cô. Hai, nhà đầu đủ lông đủ cánh rồi. Thư Đồng làm bộ sắn tay áo. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, ban cho cô được toàn thây. Tiểu Tiểu cười, tránh ra phía sau, lại đập vào lòng của một người. Người đến này đỡ cô đứng vững, cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Boss. Nghiêm Lạc cau mày lại, vẻ không thoải mái nhìn Thư Đồng. Cô muốn ban cho ai toàn thây? Khí thế lạnh băng của anh trong chốc lát khiến Thư Đồng tịt ngóm. Thư Đồng rụt tay lại, nhanh như chớp, giả ngốc, sau đó nói: Boss, tôi nhớ ra rồi, tôi phải lập tức thông báo cho người nhà của Vu Lạc Ngôn. Còn nữa, hôm nay có một vụ cướp, tôi cũng liên quan nên phải hợp tác với bên cảnh sát, lại phải quay về công ty viết báo cáo nữa. À đúng đúng, vết thương của tôi vẫn rất đau, tôi đi lấy thuốc mới đây, xem có cần phải tiêm không. Vậy tôi đi trước nhé, hai người cứ trao đổi với nhau đi. Cô cụp đuôi chuồn ngay lập tức. Đứng lại, Nghiêm Lạc nói lạnh tanh, giọng nói không lớn nhưng thành công khiến Thư Đồng đứng yên tại chỗ. Boss. Thư Đồng quay người lại, khuôn mặt khẩn cầu. Tiểu Tiểu cũng giật thót mình, kéo tay áo Nghiêm Lạc. Bọn em đang đùa thôi. Nghiêm Lạc lại nói, bảo Vu Lạc Ngôn nằm viện nghỉ ngơi 2 ngày, báo cáo sự việc của anh ta. 2 ngày sau tôi sẽ đưa cô, cô cầm dao cho anh ta, rồi cùng anh ta đến quê tinh uống nước. Ồ. Thư Đồng gật đầu như bổ củi. Tốt quá rồi, hóa ra là nói chuyện này. Ngẫm nghĩ một hồi lại thấy không đúng. Vậy báo cáo không phải do bên tôi đưa ra sao? Cô ngoại trừ biết anh ta là hậu nhân của Trung gia còn biết cái gì? Thư Đồng lướt qua một lượt trong não, đúng là không biết cái gì thật. Trung Quỳ mắng mấy câu kia cũng chẳng để lộ quá nhiều tin tức. Nghiêm Lạc nói, trên tay cô không có tin tức chính xác, có thể viết ra cái gì? Tôi sẽ xử lý, 2 ngày sau đưa báo cáo cho cô. Thư Đồng đồng ý, quay người vừa đi vừa suy nghĩ. Cứ đưa luôn tin tức cho cô chẳng phải cũng được sao? Luôn là vụ việc của ai người đó báo cáo mà. Từ khi nào boss lại thông cảm đến cấp dưới như thế, còn tranh làm việc nữa. Nhưng cô rất nhanh chóng gạt hết ra khỏi đầu, dù gì cô cũng có lợi rồi, hi hi. Trúc Tiểu Tiểu ở bên này cũng kỳ quái hỏi, boss, vụ án này quan trọng như vậy sao? Anh còn phải đích thân viết báo cáo. Ai nói anh viết? Vừa rồi anh nói mà, anh có trợ lý, việc gì anh phải viết? Sự tự tin đầy lý lẽ của người làm chủ. Tiểu Tiểu còn chưa khôi phục được thần trí, rất tự nhiên tiếp lời nói luôn. Ồ, vậy thì ai làm? Em có thể giúp thông báo. Boss ở tầng dưới tổng cộng có 5 người trợ lý, bọn họ chủ yếu điều phối quản lý việc vận hành các công ty con và chi nhánh công ty của tập đoàn. Còn đối với sự việc hàng ma thì rất ít can thiệp. Heo con ngốc. Nghiêm Lạc kéo cô lên xe, duỗi tay cốc vào đầu của cô. Em ngốc hơn chút nữa thì tốt rồi. Tiểu Tiểu bịt vào chỗ bị cốc, chu miệng lên, đã biết mình sai ở đâu rồi. Em mới nhận chức chưa được bao lâu, còn chưa quen việc, em cũng không quá ngốc mà. Chẳng qua có lúc đầu óc không được nhạy bén thôi, bình thường đều rất nhanh nhẹn. Cho nên anh nói em ngốc hơn một chút nữa mới tốt. Lúc cần nhanh nhẹn thì không nhanh nhẹn, lúc không cần nhanh nhẹn lại suy diễn rất nhanh. Tiểu Tiểu giả ngốc không nghe thấy, lúc này không nhanh nhẹn là đúng rồi. Anh vừa nói những lời mờ ám, cô liền không biết nên phản ứng như thế nào mới được. Hai người đều không nói gì. Nghiêm Lạc lái xe trên đường về nhà, trong xe yên tĩnh một lát. Tiểu Tiểu đã hết kiên nhẫn. Boss, người anh tìm đến là Trung Quỳ. Đúng. Thật đáng tiếc em lại không được gặp thiền sư bắt quỷ đó, không biết hình dáng của ông ấy có giống trong truyền thuyết không. Có gì đáng gặp chứ, Diêm Vương bày ra trước mặt cũng không thấy em hy vọng, một Trung Quỳ lại khiến em hưng phấn thành ra thế này. Khẩu khí ấm ức của anh khiến Tiểu Tiểu không kìm được vỗ anh một cái. Chuyện này đâu có giống nhau, boss là người của mình, Trung Quỳ thì trong thần thoại mới có. Câu người của mình kia khiến Nghiêm Lạc mỉm cười. Tiểu Tiểu lại hỏi, vậy ông ấy có phải quay lại nhân gian hàng ma bắt quái nữa không? Cũng không nghe thấy người trong công ty nhắc đến. Ông ấy với mấy vị thiên sư hàng ma cùng nhau trấn giữ ác hồn, lần này phải để ông ấy xuất hiện. Anh còn phải báo cho A Mặc nữa, để cậu ấy bổ sung chỗ thiếu này một lát mới được. Vậy Vu Lạc Ngôn rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải nói hàng ma sư ưu tú đều có thiên chức trên mình sao? Cứ coi như luân hồi chuyển thế cũng sẽ luân hồi đến cùng một gia tộc, tiếp tục trở thành hàng ma sư. Giống bọn Thư Đồng, Tư Mã Cần, những hàng ma sư cấp 1 này chẳng phải đều như vậy sao? Vậy Vu Lạc Ngôn làm sao lại sinh vào một gia đình bình thường? Nghiêm Lạc nghiêm túc nhìn cô một cái. Em rất quan tâm đến anh ta, đều là bạn học mà, lại là bạn tốt, em không có ý khác. Ngữ khí của anh lộ rõ vẻ không vui. Tiểu Tiểu nhanh chóng giải thích. Nghiêm Lạc nhìn cô mấy cái, lúc này mới trả lời. Trung gia vẫn luôn là lão đại hàng đầu trong các thế gia hàng ma loài người, nổi tiếng bởi vì có gia quy và sự nghiêm khắc của Trung Quỳ. Đệ tử của Trung gia từ nhỏ đã phải trải qua huấn luyện sàng lọc rất nghiêm khắc. Có thiên phú và năng lực thì làm hàng ma sư, trình độ không đủ thì sẽ bị đẩy ra ngoài làm nghề khác. Ở Trung gia, không được làm hàng ma sư là một sự sỉ nhục. Trung gia mỗi lần cách 2-3 đời thì sẽ sinh ra một người cực kỳ có thiên phú. Anh ta trời sinh đã mang năng lực thiên nhãn, có khả năng phân biệt được quỷ yêu. Người này được Trung gia gửi gắm nhiều hy vọng, sự huấn luyện đối với anh ta cũng đặc biệt nghiêm khắc. Người đó chính là Vu Lạc Ngôn. Tiểu Tiểu đã dần hiểu ra, anh ấy mỗi kiếp đều mang thiên phú này sinh ra trong Trung gia, mỗi một kiếp đều phải hàng ma trừ yêu. Nghiêm Lạc gật đầu, Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, thở dài. Thực ra như thế thực sự quá đáng thương, mỗi kiếp đều không thể sống yên ổn. Có lẽ anh ta cũng nghĩ là như thế. Vào 100 năm trước, kiếp trước của Vu Lạc Ngôn ra đời tên là Trung Dự. Vào lúc đó, âm gia trong giới hàng ma cũng danh tiếng rạng ngời, địa vị lão đại của Trung gia bấp bênh không ổn định. Trung Dự ra đời mang đến hy vọng cho Trung gia. Bọn họ hy vọng đứa trẻ với năng lực thiên nhãn này có thể vì bọn họ giữ vững được danh dự của gia tộc. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng không ngờ được rằng Trung Dự này lại là một kẻ nhát gan. Nhát gan? Thiên phú của Trung Dự và sự nhát gan của anh ta trong giới hàng ma năm đó danh tiếng như nhau. Anh ta từ nhỏ đã có khả năng nhìn một cái liền biết được đối phương là loại yêu quái gì, có đạo hạnh sâu như thế nào. Cho nên anh ta rất dễ dàng biết được phải khắc chế, tiêu diệt chúng ra sao. Nhưng anh ta lại rất nhút nhát, sợ phải chiến đấu, sợ hãi yêu quỷ, đã mấy lần chạy trốn ngay trong trận hàng ma. Bởi vì mỗi một kiếp trước của anh ta đều là chiến tích sáng chói, địa vị trong tộc phả cũng chỉ xếp sau tổ sư Trung Quỳ. Bọn họ không gọi anh ta là thiên nhãn thần tướng. Cho nên Trung Dự ở kiếp này biến thành như thế, cả gia tộc đều không có cách nào tha thứ được. Thế là các trưởng bối càng thêm nghiêm khắc với anh ta, huấn luyện càng gắt gao hơn, hy vọng có thể thông qua khổ luyện luyện cho gan anh ta lớn hơn một chút. Trung Dự thực sự cũng đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ rồi, lập được không ít chiến công. Nhưng vào năm anh ta 40 tuổi, anh ta đột nhiên vô duyên vô cớ qua đời. Có lời đồn nói là anh ta tự sát, nhưng Trung gia đương nhiên không thừa nhận. Điều kỳ quái đó là hồn phách của Trung Dự không biết đã đi đâu, người ta không cách nào tìm thấy được. Trung gia làm phép mời tổ sư truyền lời, muốn để địa phủ giúp bọn họ tìm thấy linh hồn của thiên nhãn thần tướng, hy vọng anh ta lại chuyển thế lần nữa. Thế nhưng địa phủ bọn anh cũng không tìm thấy anh ta. Trung gia đó nhất định rất thất vọng nhỉ, hàng ma sư lợi hại nhất của bọn họ không còn nữa. Không chỉ là thất vọng, Trung gia mấy chục năm nay không biết là vì sao không còn sinh được thêm một hàng ma sư nào đạt tiêu chuẩn nữa. Bắt đầu từ sau khi Trung Dự qua đời, Trung gia đã xuống dốc trong giới hàng ma rồi. Vì sao vậy? Chỉ là thiếu đi một thiên nhãn thần tướng, Trung gia nhà bọn họ chắc còn rất nhiều hàng ma sư ưu tú chứ. Anh chẳng phải nói thiên nhãn thần tướng phải cách 2-3 đời mới sinh ra một lần sao? Vậy khi anh ta không xuất hiện, Trung gia lẽ nào không có người nữa? Đây chính là nguyên nhân bọn anh chắc chắn Trung Dự chết là do tự sát. Mặc dù Trung gia không thừa nhận, nhưng bọn họ gặp phải những thiên tai lại là sự thực không thể tranh cãi được. Có thiên phú tức là anh ta có thiên chức, đây là trách nhiệm các đời gia tộc hàng ma phải gánh vác. Trung Dự tự sát chính là trốn tránh thiên chức. Anh ta còn làm một việc khác, đó là đã tự cất giấu linh hồn của mình đi. Anh ta không chịu tiếp tục thực hiện chức trách, cho nên Trung gia mới có kết quả thế này. Boss, em cảm thấy những trải nghiệm này giống như đang nói về chú heo trước đây. Chú heo đó có thiên phú nhưng lại không chiến đấu đánh trận. Vậy có phải là em cũng sẽ gặp tai họa không? Không đâu. Vì sao? Nghiêm Lạc mím chặt môi không đáp, tựa như đang rất chuyên tâm lái xe. Chúc Tiểu Tiểu đẩy đẩy cánh tay của anh, thúc giục. Boss,